Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Lâm Hy trả thù. Lê Minh đế quốc giáo dục tỷ lệ phổ cập không cao. Tiểu học giai đoạn giáo dục, chỉ cần nộp học phí, bất luận người nào cũng có thể đi đọc tiểu học. Thế nhưng, tiểu học thăng ban đầu bên trong, nhất định phải thông qua cuộc thi hợp lệ, mới có tư cách tiếp tục đọc ban đầu bên trong. Đối với người bình thường tới nói, đọc cái tiểu học, học được biết chữ, học được đơn giản chắc chắn, cũng dễ làm thôi. Chân chính đi học tiếp tục cũng không có nhiều người. Ở đây loại hiện trạng hạ, giáo dục cơ cấu liền tương đối rất ít. Thiên Thủy huyện loại huyền thành này, cũng chỉ có một khu nhà ban đầu bên trong. Cao trung trường học chỉ có Kỳ Sơn quận thành mới có một khu nhà. Hà Phương cần thư viện, cũng chỉ có Kỳ Sơn quận thành mới có. Cho nên nói, ta còn phải đi một chuyến Kỳ Sơn quận thành, ở nhà bên trong đợi một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Phương cùng cô một nhà cáo biệt, bước lên đi tới Kỳ Sơn quận thành con đường. Ở Thiên Thủy nhà ga đón xe, Hà Phương một đường chạy tới Kỳ Sơn. Rầm rầm oanh, chấm ngoặc kép, lấy thiêu đốt hắc tinh làm động lực hơi nước xe đỏ. Một đường phun ra từng luồng khí lưu màu trắng. Leng keng, lái ra khỏi Thiên Thủy thị trấn. Ngồi ở thùng xe cứng rắn trên băng ghế, Hà Phương bị chấn động đến mức một trận nhe răng trợn mắt. Này loại cái gọi là hắc tinh, chính là một chủng loại giống như than đá vật chất, lấy thiêu đốt hắc tinh làm động lực máy chạy bằng hơi nước giới. Ở Lê Minh đế quốc dân gian vận dụng 10 phần rộng khắp. Phù văn máy móc các loại nguyên lực thiết bị, tất cả đều tập trung vào ở quân bị mặt trên, cùng với là đắt tộc cung cấp ưu việt sinh hoạt trên điều kiện mặt. Người bình thường là không có tư cách hưởng thụ cái kia loại cao cấp thiết thi. Một đường sóc này, bỏ ra hơn một giờ, chiếc này cũ nát không thể tả, hầu như muốn rời ra từng mảnh hơi nước xe đỏ, rốt cục đã tới Kỳ Sơn quận thành. Đế quốc dân sinh phương diện, đơn giản là rối tinh rối mù a. Xoa bị sóc bá đến có chút đau đớn sống lưng, Hà Phương lắc lắc đầu, bước đi ra Kỳ Sơn nhà ga. Ở Thương Mãng Sơn biên giới trong quân doanh, Hà Phương từng thấy Di Sơn lực sĩ, cũng nhìn thấy Phi Chu, còn gặp được các loại nguyên lực khu động quân xa cùng quân giới. Từ kỹ thuật nhìn lên, Lê Minh đế quốc nguyên lực kỹ thuật đã phát triển được rất cao cấp. Thế nhưng, dân chúng bình thường nhưng căn bản không hưởng thụ được những này kỹ thuật mang tới chỗ tốt. Bởi vì vĩnh ảm uy hiếp, đế quốc không thể không đem hết thảy tài nguyên tập trung ở quân bị trên. Này mới đưa đến tình huống này sao? Vẩy vẩy đầu, Hà Phương cười lắc lắc đầu. Bỏ qua vấn đề này, này loại quốc gia đại sự, cũng không tới phiên Hà Phương đến quan tâm. Nói khó nghe một chút, đó chính là ăn thua gì đến chuyện của ta. Nghèo thì lại chỉ lo thân mình, giàu thì lại thê thiếp thành bầy. Quản tốt mình mới là chính trực. Này, đây không phải ngươi có thể đi. Mau nhanh ly khai. Đi ra nhà ga, Hà Phương đang nghĩ ngợi quốc gia đại sự, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một tiếng bạo nổ uống. Nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một cái thân mặc cảnh phục nam tử, cầm trong tay một cái dài hơn 3 thước màu đen côn cảnh sát. Đưa tay cản ở Hà Phương phía trước. Đây là quý tộc thông đạo. Đây không phải bình dân có thể thông hành địa phương. Đi mau, mau nhanh ly khai. Này tên quân cảnh hướng về Hà Phương khoát tay lia lịa, ra hiệu hắn mau mau lui ra. Quý tộc thông đạo. Hà Phương lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy chính mình đi ra nhà ga phía sau, bước lên một cái bầy da xanh tươi thảm cỏ thẳng tắp đại đạo. Lê Minh đế quốc là cái đẳng cấp xâm nghiêm đặc quyền quốc gia. Quý tộc cao cao tại thượng, tùy ý đều có thể chiêu hiện ra bọn họ đặc quyền. Cho dù là một con đường, cũng còn có quý tộc chuyên dụng thông đạo. Được rồi, quý tộc thông đạo. Hà Phương bĩu môi, cũng không tâm tư cạnh tranh này loại cơn giận không đâu. Xoay người đi ra quý tộc thông đạo. Dọc theo con đường một đường đi tới, Hà Phương vội vã chạy tới Kỳ Sơn bên trong học. Toàn bộ Kỳ Sơn quận thành, duy nhất nắm giữ thư viện này loại thiết thi địa phương, cũng chỉ có Kỳ Sơn bên trong học. dọc theo con đường đi rồi nửa giờ, quẹo qua một cái cua quẹo, phía trước xuất hiện một tòa nguy nga cửa lầu, Kỳ Sơn Trung Đẳng Học Phủ. Nơi này chính là Hà Phương đọc 3 năm sách Kỳ Sơn bên trong học. Tiểu tử, làm gì? Hà Phương vừa đi tới Kỳ Sơn bên trong học cửa lớn. Đang muốn vào cửa, bên cạnh phòng gác cổng bên trong đi ra một cái đứt đoạn mất một cánh tay người đàn ông trung niên, hướng Hà Phương hô to một tiếng. Hả, ta là Kỳ Sơn Trung học học sinh, vừa trở lại trường đây. Hà Phương vội vã móc ra của mình thẻ học sinh, đưa cho cái này cụt một tay nam tử. Người gọi Hà Phương. Cụt một tay nam tử hướng Hà Phương gật gật đầu. Ánh mắt đảo qua Hà Phương bên hông treo cái kia đem mã tấu. Cười cợt, đem thẻ học sinh đưa cho Hà Phương. Không sai, vào đi thôi. Cảm ơn nhiều. Hà Phương tiếp nhận thẻ học sinh. Bước đi vào cửa trường học. Trở về Kỳ Sơn bên trong học. Hà Phương chủ yếu chính là vì Kỳ Sơn Trung học thư viện. Chỉ cần đem trong thư viện tất cả thư tịch quét một lần. Hấp thu những kiến thức này. Hà Phương muốn thi lên đại học. Vậy thì không hề khó khăn. Đi vào cửa lớn. Chuyển qua một cái rừng rậm thấp thoáng con đường. Không lâu sau đó. Phía trước xuất hiện một tòa trọng diêm buông tay cổ điển kiến trúc. Đây chính là Kỳ Sơn Trung học thư viện. Lại gọi tàng thư lâu. Ồ, đây là tình huống gì? Đi tới thư viện phụ cận. Hà Phương phát hiện, thư viện giữ cửa một đội hộ vệ. Những hộ vệ này, thân mặc che kín điêu khắc hoa văn sáng trắng giáp trụ. Khoác màu đỏ tươi áo choàng. Trên mũ giáp còn cắm vào một cái cẩm lông. Bên hông mang theo trang sức tuyệt đẹp trường kiếm. Trang bị cực kỳ xa hoa. Đây là nhà ai quý tộc hộ vệ? Hà Phương khẽ nhíu mày một cái đầu. Rất rõ ràng, những hộ vệ này ăn mặc như thế bữa. Liền trên khôi giáp đều mang lũ không hoa văn. Căn bản không chú trọng thực chiến hiệu quả. Chỉ nhìn có hay không hoa lệ. Chỉ có cái kia chút không ra chiến trường. Chỉ cầu khoe khoang quý tộc. Mới có thể chơi được ra loại hoa này dạng. Được rồi. Này chuyện không liên quan đến ta. Ta chỉ là tới đọc sách. Hà Phương lắc lắc đầu. Không thèm để ý những này khổng tước giống như hộ vệ. Bước đi về phía thư viện cửa lớn. Đứng lại, lui về phía sau. Hà Phương vừa bước đi, một đám hộ vệ sang sảng một tiếng rút kiếm xuất vỏ, cầm kiếm chỉ về Hà Phương. Bình dân, nơi này là Kỳ Sơn Lâm thị thất công tử dừng chân nơi, những người không có liên quan không được đến gần, bằng không giết không tha. Cầm kiếm hộ vệ quay về Hà Phương một tiếng giống to. Kỳ Sơn Lâm thị thất công tử. Nghe được cái này quen thuộc tên tuổi, Hà Phương hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Kỳ Sơn Lâm thị, không phải là cái kia cái gì Lâm Hy gia tộc sao? Cái gì đó, ta muốn đi vào đọc sách. Không biết ngươi nhà thất công tử khi nào mới có thể ly khai. Quý tộc đặc quyền ở khắp mọi nơi. Hà Phương tuy rằng trong lòng phiền muộn đến cực điểm, ở không có sức mạnh lật tung quy tắc này thời điểm. Vẫn là chỉ có thể tuân thủ quy tắc này. Thất công tử phải ở chỗ này đọc sách. Mãi đến tận đại học triệu tập dự thi kết thúc mới có thể ly khai. Một gã hộ vệ đi lên phía trước. Hướng Hà Phương khoát tay áo một cái. Trừ phi thất công tử mời. Bằng không, đảm nhiệm Hà Bình dân đều không được đi vào. Đi thôi, mau nhanh rời đi nơi này. CMN, lại đụng phải chuyện như vậy. Hà Phương khóe miệng co quắp một trận, thư viện bị Lâm gia thất công tử chiếm, căn bản không cơ hội đi vào, lần này liền có chút phiền phức. Ồ, đây không phải là Hà thiếu sao? Lúc này, trong thư viện đi ra một cái thân mặc cẩm tú quần dài. Trang điểm hoa lệ cao quý chính là nữ tử, người này, rộng mở chính là Lâm Hy, người muốn vào đến xem sách, muốn thi đại học. Lâm Hy mắt bên trong tuôn ra một vệt âm lãnh. Hừ, một cái hèn mọn thảo dân. Còn muốn thi đại học. Còn muốn từ bùn nhão bên trong vươn mình. Nằm mơ đi thôi. Đưa tay chỉ về đưa tay thư viện. Lâm Hy đầy mặt cười gằn. Sách liền ở ngay đây. Thế nhưng, người không có cơ hội đi đọc. Thì ra là vậy. Hà Phương khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng.